Hợp Hoan Đại Ma, chương 1 Cố Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục là một cái khổng lồ tinh cầu, độ lớn đại khái là lớn gấp 10 vạn lần trái đất Huyền Thiên Đại Lục tông môn vô số, nhiều không cách nào hình dung. Huyền Thiên Đại Lục tông môn chia làm cửu tinh, Tinh Vân Tông là một trong vô số tông môn trên Huyền Thiên Đại Lục, một cái nhất tinh tông môn. Tinh Vân Tông khu ngoại môn đệ tử tại một căn phòng trong khu ngoại môn khu số 8. Tiểu sư đệ, đêm qua ta rất vui vẻ, đan dược này cho ngươi, hôm nào ta lại đến. Một cái khá xinh đẹp nữ tử đưa cho Cố Phi một lọ tụ khí đan nói, sau đó rời khỏi phòng hắn, trước khi đi còn để lại một nụ hôn gió. Nguyên lai không phải mộng tinh, giấc mơ đêm qua là thật. Cố Phi nhìn lọ đan dược trong tay lầm bầm lầu bầu. Ngủ một đêm, trong đầu hắn giờ này nhiều thêm một cổ ký ức. Cố Phi nhận ra mình xuyên qua đoạt xác trùng sinh vào một thiếu niên ngoại môn đệ tử Tinh Vân Tông. Cố Phi tiến đến trước cái gương đồng duy nhất trong phòng, nhìn bộ dáng mình trong gương đồng, thân cao khoảng 1m8, mặc trên người quần áo ngủ màu trắng, gương mặt tựa đao kiếm khắc vẽ cương nghị hình dáng, mày kiếm mắt sáng, trên người toát ra một luồng ấm áp khí chất. Một đôi màu hổ phách con người, mũi cao thẳng rất đẹp, ôn nhuận bờ môi, hoàn mỹ ngũ quan dung hợp lại cùng nhau, quả thực liền là đại tự nhiên quỷ phù thần công kỳ tích. Nhan chị yêu nghiệt như thế này, hèn gì được sư tỷ bao nuôi. Cố Phi thầm than một tiếng. Kiểm chắc đến phù hợp điều kiện ký chủ, cực phẩm song tu hệ thống khóa lại ở giữa. Đinh, khóa lại thành không? Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một đạo mềm nhu nhu êm tai la lị âm thanh. Cố Phi mộng một chỗ, tình huống như thế nào? Hệ thống, thứ này hắn biết bởi hắn từng xem qua một ít tiểu thuyết mạng về loại hệ thống lưu này. Có thể nói, trong tiểu thuyết đạt được hệ thống nam chính, cái nào không phải bắt đầu siêu cấp hách bình thường như bức ầm ầm nhân sinh. Mà bây giờ, hệ thống lại để cho phủ xuống đến trên đầu hắn. Chẳng lẽ nói hắn là bị hệ thống mang đến đây hay sao? Trên đời này sẽ trở nên như vậy sự tình. Đinh, hệ thống ban thưởng gói quà lớn, có hay không mở quà? Tiểu la lị âm thanh lại vang lên. Mở tất nhiên mở. Cố Phi có chút kích động nói. Đinh, chúc mừng túc chủ quất chúng bắp phòng ngự vô địch đánh mãi không chết. Đinh, chúc mừng túc chủ mở được bắp tinh lực rồi rào soạc mãi không hết. Đinh, chúc mừng túc chủ mở được bắp mị lực vô đối cấp WTF, đây là cái giám gì hệ thống? Cái giám gì quà? Rõ ràng là đào tạo ta thành ngựa giống mà. Cố Phi nghiến răng nghiến lợi. Cố Phi sư đệ, làm gì ngủ lắm thế? Nhanh thay y phục đi ăn sáng, nhanh còn đến nghe trương trưởng lão giảng đạo. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái đồng môn tên Đinh Cường đi vào. Hắn vừa mới dứt lời, ánh mắt nhìn một chút Cố Phi, vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình nghĩ. Tên sư đệ này nhan trị dường như càng thêm yêu nghiệt. Vâng, Đinh sư huynh đợi ta một chút. Cố Phi đi vào nhanh chóng thay một bộ màu lam y phục, sau đó theo Đinh Cường đến phòng ăn. Cách trương,